Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1134, tiểu nghịch đoạn tuyệt với Thiên Đế. Thiên Đình, Thần Hậu Cung, Thiên Đế ngồi ở thần trong hậu cung giận dữ không ngừng. Nhiều tiếng gầm rung trời động địa, mà ở trước mặt hắn, đã bị toàn thân phong ấn tiểu nghịch cùng Giao Quang hai nàng mặt đầy thấy chết không sờn bộ dáng. Trong hai mắt tản mát ra cừu hận ánh mắt cùng trời đế đối mặt. Mà thần hậu đứng ở hai cô con gái trước mặt đã khóc lệ rơi đầy mặt. Bất quá, Thiên Đế chỉ ý không cho sửa đổi. Thần hậu chỉ có thể cực lực khuyên lơn hai cô con gái. Mẫu hậu, người không muốn khuyên nữa. Khuyên nữa chương, sợ là chúng ta mẹ con đều không làm. Cuối cùng, tiểu nghịch nói một cách lạnh lùng ra một câu nói như vậy. Thần hậu sau khi nghe xong thất kinh, tiểu nghịch tại hắn bảy hài tử bên trong, là ngoan ngoãn nhất nghe lời một cái. Cho tới bây giờ cũng không có không vâng lời hôm khác đế cùng thần hậu ý tứ. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng là, bởi vì này cái hôn nhân, khiến nàng lại cùng Thiên Đế cùng thần hậu trực tiếp quyết liệt. Khai dương, hạ giới còn phải đem một cái cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy đâu rồi. Đây là người nào cũng thay đổi bất lễ pháp, cũng tỉ như năm đó mẫu hậu, đang cùng Thiên Đế thành thân trước, ngay cả hắn chưa từng gặp mặt bao giờ. Bây giờ không là rất tốt sao? Bây giờ phụ hoàng ngươi cho các ngươi chọn tế. Tự nhiên chọn là thiên giới ưu tú nhất thần nhân, làm sao biết hại các ngươi thì sao các ngươi như thế phản kháng? Chẳng lẽ các ngươi thật muốn cãi lại cha mẹ chi mệnh? Làm một bị vạn người nhạo báng người sao? Thần hậu vẫn muốn lấy lễ giáo mà nói phục hai cái nha đầu. Nghe lời nói của thần hậu sau, tiểu nghịch sắc mặt càng âm lạnh lên. Thần hậu, người đã đề cập với ta đến cha mẹ chi mệnh. Môi giới nói như vậy. Ta đây liền cùng các ngươi lý luận một phen. Năm đó ta đã chết qua một lần. Chuyển sinh với Thương Khung Đại Lục Thái Thúc gia tộc. Rồi sau đó lần nữa thân vẫn. Trở thành một vong linh, ta với các ngươi phụ nữ tình mẹ con, sớm đã trở thành tam thế chuyện khi trước, nhưng này còn không có coi xong. Ta lần nữa do vong linh chuyển thế vu quy khư giới bên trong. Mỗi một lần chuyển thế, ta đều có phụ mẫu ta. Theo lý thuyết chúng ta cha mẹ tình sớm nên kết thúc. Chỉ có một đời phụ nữ mẹ con tình duyên, nhưng ta không quên tình xưa, vừa mới phi thăng thiên giới. Liền túi tới thăm đám các người. Đây cũng tính là toàn bộ tư thế trước một đoạn tình duyên. Theo lý thuyết, bây giờ ta đã không còn là các ngươi con gái. Càng không phải là thiên đình bên trong công chúa. Ta chỉ là một tân phi thăng thiên giới thần nhân thái thúc tiểu nghịch thôi. Cũng không phải là các ngươi mở dương công chúa. Bây giờ các ngươi lấy cha mẹ thân phận cường hành yếu thế cứu ta gả cho người khác. Ta là thề không theo. Nếu quả thật bàn về cha mẹ chi mệnh, vậy ta đây một đời cha mẹ cũng không phải là các ngươi, mà là ta Vân Hư giới mẹ. Cho nên, mời các ngươi thả ta rời đi. Cửa hôn sự này là tuyệt đối không thể, trừ phi các ngươi đem ta bức tử. Càn rỡ, càn rỡ, càn rỡ. Nghe lời nói của tiểu nghịch ngay hôm sau đế giống giận trùng thiên. Hắn đột nhiên đứng dậy, cặp mắt đe dọa nhìn thái thúc tiểu nghịch. Rồi sau đó lớn tiếng nói, ta bất kể ngươi là khai dương hay lại là thái thúc tiểu nghịch. Tóm lại cửa hôn sự này ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không đáp lại cũng phải đáp ứng. Tuy là chết, thi thể cũng muốn gả cho Tả Nguyên Soái làm vợ. Khai dương, ngươi đừng cho là ta không biết. Hai người các ngươi không phải là ở phàm trần tư định suốt đời. Muốn gả cho cái kia kêu Tần Cung tiểu tử sao? Ta cho ngươi biết. Các ngươi đừng mơ tưởng, chỉ cần ngươi từng làm qua nữ nhi của ta, làm qua thiên đình công chúa, ta liền ước không cho phép các ngươi làm ra như thế có thương tích thiên thể sự tình tới. Thiên đế, dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi, mà lúc này tiểu nghịch tất cả đều là cừu hận thanh âm cũng đi theo vang lên. Thiên đế, ngươi nói không tệ, ta là cùng Tần Cung ca ca tư định suốt đời. Đã như vậy. Ta sinh là Tần Cung ca ca người, chết cũng muốn làm hắn quỷ. Người nghĩ đem ta gả cho cái kia kham càn là tuyệt sẽ không được như ý. Ta tin tưởng Tần Cung ca ca nhất định sẽ tới cứu chúng ta đi ra ngoài. Nghe lời nói của Tiểu Nghịch sau, Thiên Đế đột nhiên dừng bước lại, xoay người lại. Trong mắt tất cả đều là vẻ châm chọc. Khai Dương, nếu như ngươi không nói lời như vậy, ta còn thực sự quên nói cho ngươi biết. Bây giờ Mộ Làm Thịt cùng hai vị nguyên soái đã sớm là Tần Cung bày thiên la địa võng. Nếu như hắn không đến, coi như hắn thông minh. Nếu như hắn dám can đảm tiến vào thiên đình một bước, ta nhất định khiến cho hắn hối hận phi thăng tới thiên giới bên trong tới. Thiên Đế dứt lời, tức giận hừ luôn miệng, thân hình biến mất ở thần trong hậu cung, trực tiếp trở lại chính mình thiên cung. Sau khi hắn lập tức truyền lệnh, mệnh Thiên Làm Thịt mộ thủ lập tức vào cung kiến giá. Rất nhanh, mộ thủ liền tới đến trong thiên cung. Thi lễ xong, Thiên Đế liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Mộ lẫn nhau, hai vị công chúa hôn lễ chuẩn bị như thế nào? Mộ lão quái lập tức nói lại. Xoay chuyển trời đất đế, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Ngày mai, hai vị công chúa đại hôn lúc, định sẽ không mất thiên gia uy nghi. Mời Thiên Đế yên tâm là được. Nghe mộ lời nói của lão quái sau, Thiên Đế khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng hỏi. Trước ngươi đã từng nói Tần Cung chuyện, nếu như ngày mai hắn quả thật đến, có thể hay không tại chỗ đưa hắn chém chết? Thiên Đế cứ việc yên tâm. Bên trong thành Thiên Đế đã bày thiên la địa võng, Tần Cung không đến thì thôi, nếu như cũng tới, chính là hắn bỏ mạng kỳ hạn. Hơn nữa Thiên Đế cứ việc yên tâm, kia Tần Cung vừa mới phi thăng thiên giới 20 mấy năm. Coi như hắn tư chất hơn người, nghĩ đến có thể tu luyện tới cao cấp thần nhân, đã là đánh giá cao hắn. Đừng bảo là hắn là một cái cao cấp thần, coi như hắn đạt tới bay trên trời thái thượng cảnh, ta đừng mơ tưởng nhiễu loạn hai vị công chúa hôn lễ. Mộ lão quái mặt đầy trong lòng có dự tính nói, phái thêm nhân viên, lại không có thể nhường cho chuyện này trở thành ta thiên đình lời đồn xấu. Người đi xuống đi. Thiên Đế có chút điểm mới, lúc này mới vẫy tay mệnh mộ lão quái thối lui. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thiên Đế thành đã sớm răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng. Mà thiên đình thiên cung nam thiên môn trước, thiên đình cả triều văn võ càng là trang phục lộng lẫy tới, thật sớm liền chờ ở chỗ này. Thiên đình sĩ quan nghi lễ lui tới bôn tẩu, cao lớn vui đài đã sớm thiết kế đổi mới hoàn toàn. Cao vút ở nam thiên môn trước, thất thải tường vân lượn lờ đang lúc, thiên đình chăn nuôi thụy thú lượn quanh thiên phi hành, hoặc ở dưới đài nhàn nhã đi thong thả chú tử, thiên đế gả con gái. Kỳ bài chàng đã đạt tới tam giới số 1, huống chi còn là đồng thời gả hai cô con gái. Khí phái này tuyệt không phải vài ba lời có thể nói hết. Giờ lành còn chưa tới, đủ loại quan lại cùng trời đình danh túc cũng đã đến đông đủ. Nam thiên môn bên ngoài, chúng thiên quan tụ ba tụ năm, lẫn nhau chuyện trò, được không nhàn nhã, ở cách giờ lành còn có chút không đủ một nén hương thời gian. Thiên đình thần hậu của mọi người thật cung Nga thải nữ vây quanh bên dưới giá lâm nam thiên môn. Chúng thiên quan cùng trời giới danh túc lập tức xếp hàng chào đón. Quỳ lại núi thở, thiên đế cùng thần hậu leo lên vui đài, ở chính vị trên ngồi xuống. Rồi sau đó là Thiên Làm Thịt mộ thủ phụ đăng lâm thải đài, hướng Thiên Đế cùng thần hậu sau lễ ra mắt, tại mặt bên cũng ngồi xuống. Lúc này, thiên đình tứ lễ quan đi lên đài, bắt đầu làm Thiên Đế dâng lên tụng văn. Đại khái là cái gì hồng mông sơ khai, thiên địa mới phút, bên trong có một người, danh viết Thiên Đế, Thiên Đế sáng thế, nắm trưởng càn khôn này một ít hỗn trướng chương. Bất quá đều là một ít ca công tụng đức nói như vậy. Lực cầu đem Thiên Đế chế tạo trở thành vạn giới chi chủ ngu đời nói như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.